Gao game từ Overlord bắt đầu. Tác giả: Toàn Thạch Tinh Thần Kích. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 98. Chương 98: Ý thức cùng tiềm thức. Anh tương đương rên rỉ một tiếng. Albedo từ trên giường chậm rãi bò lên, một bộ như ở trong mộng mới tỉnh bộ dáng, nghi ngờ đánh giá bốn phía, nhìn thấy Michiray biến sắc, lên tiếng kinh hô: Tại sao là ngươi cái này côn trùng? Ai đại nhân đâu? Tại Albedo trong trí nhớ, cuối cùng một màn là Ioo Gao cho nàng uống một chén nước, tiếp lấy nàng liền chìm vào hôn mê ngủ thiếp đi. Cho dù đối với Ioo Gao cho nàng ly kia nước đến cùng là cái gì cảm thấy có chút nghi hoặc, nhưng là Albedo lúc này lực chú ý đều tại Michiray trên thân, không có tâm tư suy nghĩ những cái kia. Mặc dù không biết ngươi là thế nào xông vào nơi này, bất quá thật đúng là lớn mật đâu, tự tiện xông vào Nazarick thế nhưng là tội chết. Ta hiện tại liền, lời nói một nửa, Albedo đột nhiên dừng lại, bởi vì nàng rõ ràng cảm nhận được nơi bụng mọc lên một đoàn tên là tình dục hỏa diễm, lan tràn đến toàn thân của nàng, thiêu đốt lên thần kinh của nàng, để nàng muốn đem nam nhân trước mặt bổ nhào. Cái này cùng người trời sinh hội hô hấp, sẽ cảm thấy đói khát, là một loại bản năng, nhưng mà loại bản năng này cùng Albedo trước mắt bản thân ý thức trái ngược. Rõ ràng trước đó gặp qua Michiray mấy lần, đều lưu lại không tốt hồi ức, nàng gặp lại Michiray trong lòng cần phải tràn đầy chán ghét mới đúng. Nhưng là, bên trong thân thể của nàng, toàn bộ tế bào đều đang hoan hô nhảy cẫng, để nàng khóe miệng không tự chủ được hướng bên tai khẽ động, lộ ra một cái nụ cười vui vẻ, tựa như nhìn thấy Michiray liền có thể để nàng đạt được lớn nhất thỏa mãn. Chuyện gì xảy ra? Albedo trong nháy mắt, trong mắt lóe lên hoảng sợ. Chính như lời ngươi nói, ta hiện tại là Nazarick người xâm nhập, ngươi muốn làm thế nào? Giết ta sao? Nhìn thấy Albedo dao động bộ dáng, Michiray nở nụ cười, chậm rãi hướng nàng đi tới. Chỉ là côn trùng, rõ ràng chỉ cần tùy tiện một chiêu liền có thể chém giết Michiray. Nhưng là Albedo lại cảm giác thân thể tê dại, có một loại đầu nhập Michiray ôm ấp xúc động. Vì chống cự lại loại này xúc động, nàng hao hết cơ hồ toàn bộ khí lực. Con mắt màu hoàng kim thật giống như bị đầu nhập đá tảng mặt nước, kịch liệt gợn sóng. Ngươi là sẽ không giết ta, đúng không? Michiray đi đến Albedo trước mặt, vươn tay nắm nàng cái cằm, ngữ khí nhu hòa nói: Đừng đụng ta. Albedo bị Michiray đụng vào, trong mắt lập tức bắn ra một vòng thấu xương sát cơ. Một màn này để Michiray trong lòng run lên. Quét nữ chính đồ dám liếc mắt, phát hiện Albedo độ thiện cảm vẫn dừng lại tại 100. Trong mắt lóe lên một vòng trầm tư, cho dù đem thiết lập sửa lại, nhưng là trước đó cùng Ioo Gao chung đụng ký ức, để thời khắc này Albedo tư duy cố hóa, cho là mình vẫn yêu lấy Ioo Gao, đồng thời đem ta xem như địch nhân, đây đều là nàng bản thân ý thức phán đoán kết quả. Bất quá căn cứ Freud băng sơn lý luận, tư tưởng của một người, ý thức chỉ chiếm 10%, tiềm thức chiếm cứ 90%, liền như là một tòa cực lớn băng sơn, ý thức chỉ là lộ tại mặt biển bên ngoài cái kia một góc. Nghĩ rõ ràng điểm này, Michiray nhìn về phía Albedo, ánh mắt dần dần biến thành kiên định, hắn hiện tại muốn làm chỉ có một việc. Đó chính là đem biển cả quấy, để ẩn tàng tiềm thức cũng trồi lên mặt biển. Xin lỗi, Michiray nói khẽ câu, hai tay duỗi ra, nắm Albedo eo nhỏ nhắn, trực tiếp đem nàng bế lên, bờ môi khắc ở nàng kiều nộn trên môi. A, tương đương, đột nhiên bị thân, Albedo con ngươi phóng đại, trong đầu như là bị đầu nhập một viên bom nổ dưới nước. Tư duy biến thành trống không, nàng hai cái ngọc thủ đặt tại Michiray trên ngực, muốn đem hắn xé thành hai nửa. nhưng là thân thể nhưng không có mảy may khí lực, chỉ là để bén nhọn móng tay đâm vào Michiray da thịt. Cảm thụ được ngực truyền đến đâm nhói, Michiray nhíu mày nhưng không có để ý, cưỡng ép cậy mở albedo hàm răng, đem đầu lưỡi duỗi tiến vào trong, khó có thể tưởng tượng như lan khí tức từ trong miệng truyền đến. Michiray không có mảy may gợn sóng, mắt sáng như đuốc nhìn xem nữ chính đồ giám, phát hiện albedo độ thiện cảm từ 100, hiện lên thẳng tắp lên cao, trừ 90 đến 80, rất nhanh, độ thiện cảm đã đột phá không, bắt đầu hướng số dương phương hướng tăng trưởng. Trông thấy một màn này, Michiray trong đầu đột nhiên toát ra một cái ý nghĩ, uống một bình sướng miệng dược tề tốt rồi. Mang theo ý nghĩ như vậy, Michiray hôn càng thêm dùng sức, đã dùng hết chính mình có khả năng, đi đảo loạn albedo ý thức hải biển, vừa vặn còn tải giấy rùa albedo. Lúc này thân thể toàn bộ mềm nhũn xuống, trên mặt hiển hiện một vòng ửng hồng, con người màu hoàng kim hướng lên lật đi, lộ ra một bộ sắp hư mất bộ dáng. Albedo mặc dù nhìn xem lớn mật, cũng là một vị tương đương thanh thuần muội tử, bởi vì tại nàng thiết lập người Tabular Smaragdina xem ra, đây là một loại tương phản manh, cho nên albedo phương diện này là zero kinh nghiệm, lần thứ nhất bị hôn nhất định sẽ lâm vào bối rối. Michiray trong lòng hiện lên ý nghĩ như vậy, bởi vì lần thứ nhất hôn Clementine thời điểm, đối phương cũng là cái phản ứng này, cái này khiến hắn đối với mình cách làm có tự tin. Không sai biệt lắm một phút đồng hồ sau, albedo đã hoàn toàn đã mất đi chống cự, chẳng bằng nói biến thành tương đương phối hợp. Nếu như hình dung một chút albedo thời khắc này trạng thái, tựa như là những cái kia nhiễm lên anh túc chi độc người. Cho dù biết loại vật này đối với thân thể trăm hại không một lợi, vẫn khó mà kháng cự. Đây chính là tiềm thức tác dụng tại thần kinh hiệu quả. Tại thiết lập sửa đổi đằng sau, Michiray đối với albedo chính là như vậy một loại, cho dù bị hại cũng vui vẻ chịu đựng độc dược. Tại Michiray thuần thục tiến công dưới, albedo độ thiện cảm rất nhanh đột phá 50 cùng 80 lượng đạo đại quan, dừng lại tại 81 bất động, đồng thời giải tỏa hai đầu nhân vật bối cảnh. Nhân vật bối cảnh 2, yêu tha thiết Nigun. Nhân vật bối cảnh 3, yêu tha thiết Nigun nhìn xem. Cùng đầu thứ nhất nhân vật bối cảnh không có sai biệt hai đầu bối cảnh. Michiray mắt sáng lên, hắn biết đây cũng không phải là cái gì hệ thống bắc đưa đến lặp lại, mà là tại albedo trong lòng chỉ có cái này một cái ý niệm trong đầu. Cái này khiến trong lòng của hắn âm thầm may mắn, nếu như không có sửa đổi albedo thiết lập, albedo ba đầu bối cảnh cũng sẽ là yêu tha thiết Momonga. Lại tăng thêm nàng cùng Ioo Gao trường kỳ làm bạn dựng tình cảm ký ức, đến gần vô hạn tại không thể công lược, bằng vào ta trước mắt cách làm, độ thiện cảm tăng lên tới trình độ này chính là cực hạn. Nếu như muốn tiến thêm một bước tăng lên độ thiện cảm, liền cần càng thêm kích thích hành động, kích phát nàng tiềm thức. Michiray nghĩ như vậy, đang muốn hành động, chỉ nghe thấy bên ngoài truyền ra cộc cộc cộc thanh thúy tiếng bước chân, giống như là xương cốt va chạm mặt đất thanh âm. Tại thanh âm này bên cạnh, còn kèm theo một cái hơi có vẻ lo lắng ngọt ngào giọng nữ. Ai đại nhân, ta còn có việc phải hướng ngài bẩm báo. Nếu không chúng ta về văn phòng trò chuyện tiếp một hồi đi. Santia, trên đường đi ngươi đã nói gần 100 lần loại lời này, nhưng không có nói ra cụ thể là chuyện gì. Ngươi nghĩ như vậy để cho ta trở về văn phòng, hẳn là có cái gì mục đích khác, vẫn là nói ta trong phòng ngủ cất giấu cái gì không thể gặp người đồ vật. Ioo Gao thanh âm uy nghiêm vang lên, còn ẩn chứa nhàn nhạt giận tái đi. Hiển nhiên đối với Santia lý do thoái thác cảm thấy bất mãn. Không, ai đại nhân, cũng không có chuyện này. Santia bất đắc dĩ thanh âm vang lên, âm lượng rất lớn, giống như là cố ý nói cho ai nghe. Nghe nói như thế, Michiray tranh thủ thời gian cùng Albedo tách ra, hoảng sợ chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Đáng chết, rõ ràng còn chưa tới 10 phút đồng hồ, Santia vậy mà không thể ngăn chặn Overlord. Quét mắt gầm giường cùng một bên ngăn tủ, Michiray suy tư chính mình muốn chỗ núp, còn chưa kịp làm ra lựa chọn, chốt cửa liền phát ra răng rắc một tiếng, bị người thuận kim đồng hồ chuyển động một vòng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.